Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Giác cúi người nhặt lên, nhưng dường như vô tình động đến vết thương ở eo mà nhíu mày, cộng thêm trên người còn mặc bộ y phục dính máu lúc nãy, đỏ trắng xen lẫn trông càng thêm chói mắt, đồng thời lại toát ra vẻ đáng thương khó tả. Giang Tự nhìn thấy tất cả, trong lòng chợt mềm nhũn, dâng lên một nỗi áy náy khó nói nên lời, biểu ca vì cứu nàng mới bị thương. Mới suy yếu đến mức không cầm nổi một cái lọ sứ, vậy mà nàng còn để người bị thương tự mình nhặt lên tự bôi thuốc, thật sự là quá đáng, để ta. Giang Tự cúi người nhặt lọ sứ ở góc lên, do dự một chút, cuối cùng ngập ngừng nói, vài giây sau, trong xe ngựa vang lên một tiếng. Khe khẽ, để tiện băng bó, Giang Tự hơi dịch chuyển vị trí, ngồi gần hơn một chút, vén tóc mai lên, khẽ cúi người, cẩn thận xem xét vết thương ở eo Bùi Giác. Vải vóc trắng nõn mềm mại lúc này dính đầy máu và cỏ vụn, có lẽ là lúc ngã từ trên xe ngựa xuống đã va vào đá nhọn nào đó, chỗ bị mài mòn đã bị tơ chỉ, có chỗ thậm chí vì máu đông lại mà vón cục thành một mảng nhỏ, trông thật thảm hại. Giang Tự cầm kéo cẩn thận cắt bỏ lớp vải rách xung quanh, chỗ lộ ra quả nhiên có một vết thương sâu hoắm, dài khoảng một bàn tay, nhìn là biết bị vật sắc nhọn đờ vào rồi lại kéo mạnh ra, có chỗ thịt lòi ra còn đang chậm rãi rỉ máu, trông rất đáng sợ. Lông mày Giang Tự nhíu chặt lại thành một đường, vội vàng dùng khăn sạch lau vết thương rồi mới rút nút lọ thuốc ra, ngón tay trắng nõn khẽ gõ vào thân lọ, đổ thuốc bột màu trắng sữa bên trong cẩn thận lên vết thương đang rỉ máu, mãi đến khi vết thương được băng gạc mịn bọc kín hoàn toàn, không còn nhìn thấy máu chảy nữa, Giang Tự mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong suốt quá trình, Bùi Giác ngoại trừ lúc đầu đáp lại một tiếng, đều không nói gì. Giang Tự nhớ lại chuyện ở vách núi, có chút không chắc chắn liệu Bùi Giác có nhìn thấy bóng dáng Triệu Mãnh hay không khi đến. Đang nghĩ xem nên giải thích thế nào thì lại nghe thấy người trước mặt lên tiếng trước. Giang Tự nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩn người. Ánh mắt Bùi Giác nhìn qua rất chăm chú, nhưng dưới đôi mắt đen láy dường như đang kìm nén điều gì đó sắp bật ra. Chỉ là chưa kịp nghe thấy nửa câu sau, xe ngựa đột nhiên sóc nảy, Giang Tự nhất thời không giữ vững thân hình, ngã sang bên cạnh, vừa vặn ngã vào lòng Bùi Giác, bên tai lập tức vang lên một tiếng rên rỉ kìm nén, xin lỗi. Huynh có sao không? Giang Tự luống cuống muốn chống tay đứng dậy, nhưng lại sợ đè lên vết thương ở eo Bùi Giác một lần nữa, nhất thời có chút luống cuống, không biết tay chân nên đặt ở đâu cho phải phép, trong lúc hỗn loạn. Tiếng vải vóc ma sát xào sạc truyền vào tai, nghe có vẻ mơ hồ lại mờ ám, khiến vành tai đỏ ửng. Trong xe ngựa vang lên một tiếng thở dài khe khẽ, tay áo trắng như tuyết thoang thoảng mùi tuyết tùng lẫn chút hương thuốc nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt. Bùi Giác đỡ nàng dậy vững vàng, rồi mới thu tay lại, cúi đầu ngồi sang một bên. Xe ngựa không còn lắc lư nữa, lần này Giang Tự cũng ngồi vững, chỉ là những lời vốn định nói dường như cũng khó mà nói tiếp được nữa. Hai người nhất thời im lặng. Trong xe ngựa yên tĩnh, Giang Tự mấy lần muốn mở miệng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Liền đành thôi, học theo Bùi Giác lặng lẽ ngồi một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ lúc nào, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay, có chút thất thần. Vừa rồi Chu Bân nói, thuốc bột màu vàng mà Triệu Mãnh rắc chỉ là bột gừng không có độc tính gì. Nhiều nhất chỉ có thể làm người ta cay mắt, tạm thời mất phương hướng, khó mà hành động được. Cách chương.